Giải trí Xuân Thu, tác giả, Cơ Xoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 741, ta tới tìm ngươi phiền toái. Dược Vương Cốc phương vị biến hóa, tuần tự rung động hai cái địa phương, Đường Lãnh Trúc nhập sát một khắc này, Đúc Kiếm Cốc bên ngoài chiến trường chính, ngay tại vây công chân sát Tiết Thanh Thu bọn người đồng thời đổi sắc mặt. Không nghĩ tới trên dưới hai vị trí, ra cái sọt lại là Lãnh Trúc bên kia. Cái này tại trước đó quả nhiên là không ai có thể đoán trước. Lãnh Trúc dạng này động hư người sát hóa kết quả. Không chỉ có riêng là Dược Vương Cốc muốn bị đổ diệt. Đáng sợ nhất ảnh hưởng là, kia là chân sát phân thân hợp thể biến thành. Bên này chân sát có thể được đến cộng sinh cấp dưỡng. Thực lực muốn tăng vọt, các nàng có thể cảm nhận được chân sát khí thế bỗng nhiên tăng một mảng lớn. Nguyên bản hư thực đỉnh càn khôn đỉnh chấn ở chỗ này. Nó đã không cách nào hấp thu thế gian sát khí mà lớn mạnh. Nhưng giờ khắc này bỗng nhiên khỏe mạnh trưởng thành, ngay cả đỉnh đều chấn không được. Chân sát ngửa trời cuồng cười, diệu, diệu, động hư đỉnh phong hợp sát người. Thiên đại chất dinh dưỡng, các ngươi bọn này côn trùng còn có thể làm gì được ta? Đều diệt cho ta đi. Oanh, sát khí tuôn ra, trăm dặm tịch diệt, sơn hà sụp đổ, nguyên bản bị Tiết Thanh Thu chống đỡ lực lượng hủy diệt. Lúc này cũng không còn cách nào chống cự hoàn chỉnh, chỉ là dò dỉ ra đi như thế điểm năng lượng, liền nổ trời nghiêng đất rụt, mấy như tận thế. Bản này chính là hợp đạo lực lượng kinh khủng, nếu là hoàn chỉnh oanh kích, chỉ sợ toàn bộ Đúc Kiếm Cốc phạm vi bờ biển đều chưa hẳn tồn tại. Chỉ là một mực bị Tiết Thanh Thu ngăn chặn không có phát huy ra. Bây giờ rốt cục dò dỉ ra ngần ấy, liền gặp mánh khóe, Đúc Kiếm Cốc bên ngoài thành trấn, tận thành phế tích, bên trong một người sống đều không có. Các nhà liên quân đệ tử lúc đầu đã bị Hạ Hầu Địch hạ lệnh triệt thoái phía sau. Nhưng cái này rút lui mở khoảng cách mấy chục dặm thế mà còn chưa đủ. Họa trời giáng, chết được một mảnh hỗn độn. Loại này tử vong là trực tiếp sinh mủ mà chết. Ngay cả thân thể đều tồn tại không xuống. Đây là chí tà lực lượng. Không cách nào nghịch chuyển tiêu vong. Tính cả chỗ gần chiến ngẫu cùng động vật biển. Đều có đại lượng không phân địch ta đồng thời hôi phi yên diệt. Vấn Thiên rút lui hai bước. Ảnh Dực Tuyên chiết Mạc Tuyết Tâm khác biệt trình độ khu vực tổn thương. Hạ Hầu Địch dứt khoát đều rút lui đến vòng ngoài. Không dám cậy mạnh. Chỉ có Tiết Thanh Thu y nguyên cứng chắc. Nhưng vòng vây đã dưới một kích này rời ra phá toái. Lại không thành hình. Ta sát thoải mái lâm ly cười như điên. Từ trên biển sinh ra lên, một mực rất bị đè nén, lúc này mới xem như thống thống khoái khoái phát tiết như thế một thanh. Thừa dịp loạn ở giữa, Hư Tịnh lặng lẽ lưu lại một cái huyễn ảnh, chân thân bỏ chạy, cái này chân sát đã là giết không chết, đầy đủ Tiết Thanh Thu các nàng đau đầu. Hắn Hư Tịnh không cần thiết bồi tiếp bị vây quanh ở chỗ này mù mấy cái đánh. Vậy hiển nhiên không phù hợp một cái lấn trời người tư duy. Dành thời gian bỏ chạy đi nơi khác gây sự mới là thật. Tỉ như giờ phút này tất nhiên hư nhược Hạ Văn Hiên. Nếu có thể thừa lúc vắng mà vào, chẳng phải là lại nhiều một sát. Tiết Thanh Thu trước tiên cảm ứng được cái kia Hư Tịnh huyễn ảnh là giả. Tinh nguyệt chi quang tại Hư Tịnh chân thân trước mặt sáng lên. Phảng phất họa địa vi lao, ngươi đi không được, Hư Tịnh cười hắc hắc, chỉ thấy chân sát bên kia sát khí lại tuôn, trước kia bộc phát phạm vi công kích biến thành ngưng tụ thành một điểm. Hướng Tiết Thanh Thu mãnh liệt bôn tập, Tiết Thanh Thu đành phải ngưng thần ứng đối, một kích phía dưới, nàng cũng thối lui hai bước, bên người Vấn Thiên ngưng tụ lại thái cực hư ảnh. Tiếp nhận chân sát đợt tiếp theo công kích, Mạc Tuyết Tâm cùng Ảnh Dực thẳng đến Hư Tịnh mà đi. Mắt thấy Hư Tịnh đã thoát ly trói buộc, liền muốn trốn vào hư không. Mạc Tuyết Tâm đang định phóng đại chiêu, đã thấy hư không bỗng nhiên bắt đầu vặn vẹo. Hư Tịnh kêu lên một tiếng đau đớn, phảng phất đụng vào lớp kín tường, chật vật ngã xuống. Nhìn kỹ lại, phía trước không gian chẳng biết lúc nào biến thành vòng xoáy. Có cực hạn đè nén ám dạ chi khí từ vòng xoáy bên trong phát ra. Vô biên vô tận đêm, vô biên vô tận ảm đạm, phô thiên cái địa tràn vào tâm linh. Hư Tịnh hãi nhiên phát hiện, cái này cái quỷ gì đồ chơi, mình đường đường hợp đạo người thế mà không cách nào kháng cự. Một con sắc trưởng từ vòng xoáy bên trong ló ra, hung tợn đập vào Hư Tịnh trước ngực. Hư Tịnh cấp tốc ngăn cản một chút, ngoài ý muốn không có uy lực gì, ngược lại có một cỗ bén nhọn xoắn ốc chi khí thuận giao kích chỗ bay thẳng linh hồn. Phảng phất muốn đem linh hồn quấy đến nát nhừ, lấy hồn hợp đạo. Hư Tịnh lại lui vài thước, thốt ra, di giả, hai chữ này không sao. Ngay cả chân sát đều mãnh quay đầu nhìn lại, nó trong suy nghĩ di giả là nó nhất tương hợp thể người đâu. Không biết có cơ hội hay không. Tiết Thanh Thu bọn người càng là cuồng hỉ, di giả xuất hiện liền mang ý nghĩa tiết mục đến rồi. Trong nước xoáy nhảy ra một cái tóc dài mỹ nhân, ngay sau đó Tần Vô Dạ Diệp cô ảnh tả hữu nhảy ra ngoài. Đám người vừa mới xuất hiện liền lập tức súng lại. Hư Tịnh, di giả một tay chống nạnh, một tay chỉ vào tà sát mắng, người không ra người quỷ không ra quỷ đồ vật, ta tới tìm ngươi phiền phức á. Hư Tịnh sắc mặt hắc như đáy nồi, tà sát cũng không cười được, khí tức cực kỳ ngưng trọng, chân sát vừa mới tăng cường, thế lực của đối phương cũng theo đó tăng cường, dường như thiên ý. Càng làm cho tà sát phẫn nộ chính là, vốn định dung hợp di giả, bây giờ mạnh không chút nào kém hơn Tiết Thanh Thu, thậm chí nó còn ẩn cảm thấy, di giả công pháp đối với mình giống như có rất lớn tác dụng khắc chế. Không có cẩn thận giao thủ, tạm thời nhìn không ra cụ thể là thế nào khắc chế. Nhưng nàng nói, tìm phiền toái, tuyệt đối không phải ăn nói lung tung. Vô luận như thế nào, nó không còn có bất kỳ nắm chắc nào có thể chơi cái gì hợp thể. Không bị nàng chuyện xấu cũng không tệ rồi. Tiết mục đâu? Tiết Thanh Thu vấn thiên bọn người một lần nữa súng lại vòng vây. Đạt được Tần gia tỉ muội cùng Diệp cô ảnh cường lực trợ giúp, vừa rồi một hãm nặng nề tâm tình thư thản rất nhiều. Di dạ nói, hắn nói đến nơi này, hắn ngược lại sẽ biến thành mọi người sơ hở, cho nên mang theo Diệp Quan Thủy bọn hắn đi băng nguyên. Tiết Thanh Thu gật gật đầu, tâm tình càng tốt hơn. Tiết mục vĩnh viễn là như thế thanh tỉnh, lúc này thích hợp nhất hắn phát huy địa phương, đương nhiên là băng nguyên. Kia là hai đỉnh rằng co, hai tông đánh trận chỗ, hắn mang theo Diệp Quan Thủy bọn người đến. Đơn giản hoàn mỹ đến đâu bất quá. Rất đáng tiếc tiết mục trước đó cũng không có dự liệu được lãnh trúc bên kia xảy ra cái sọt. Bây giờ Dược Vương Cốc thật không biết làm thế nào mới tốt. Đúng vào lúc này, lãnh trúc bên kia thần kiếm hư ảnh xông lên trời không. Tiết Thanh Thu quay đầu nam chú ý, thấp giọng lẩm bẩm, Lận Vô Nhai, cái này bản thân chi đồ, nghe giống mắng chửi người, nhưng ngữ khí không nói ra được than tiếc, như là tế điện, thiên cực băng nguyên chỗ, Mộ Kiếm Ly đứng yên trung ương, phía sau là Vấn Kiếm Tông Đỗ trưởng lão đám cao tầng. Trước người là hơn ngàn hải thiên các tù binh, toàn bộ bị Vấn Kiếm Tông trói bánh trưng đồng dạng, đám này khiêng đỉnh quyết tử hải thiên các tinh nhuệ rất bi kịch. Hai đỉnh hài hòa, riêng phần mình đều không phát huy một chút tác dụng, chỉ dựa vào cá nhân võ lực, nhà bọn hắn không có động hư, đối diện lại có cái yêu nghiệt đồng dạng Mộ Kiếm Ly. Khai chiến không có nửa nén hương liền đem hải thiên các giết rét lạnh gan. Chờ đến tiết mục mang theo Diệp Quan Thủy bọn người đuổi tới, nơi này đã nhiều trên trăm bộ thi thể cùng hơn ngàn khỏa bánh trưng. nên may mắn chủ sự chính là Mộ Kiếm Ly, đổi là Lận Vô Nhai, đoán chừng chết sớm hết. Lận Vô Nhai mới sẽ không có rảnh rỗi đó giật trí từng cái toàn bộ điểm huyệt khống chế đâu. Hải Thiên Các phái ra báo tin cái kia Trương trưởng lão trước đó cũng đến. Đáng tiếc khi đó chính vào hai tông chém giết hung tàn nhất thời điểm. Ngay cả Mộ Kiếm Ly đều tại giết người. Hắn tới chẳng những không có cơ hội khuyên. Ngay cả mình đều bị Mộ Kiếm Ly cho điểm ngược lại nắm. Thẳng đến toàn bộ đánh ngã. Hải Thiên các người hay là trợn mắt nhìn, Mộ Kiếm Ly cũng che chán đau đầu. Hải Thiên các nhận định Vấn Kiếm Tông đồ sát Hải Thiên đệ tử. Cái này thật đúng là hết đường chối cãi. Kỳ thật Hải Thiên các đối Vấn Kiếm Tông ý kiến gì? Cái này căn bản không quan trọng. Đã thành thù, vậy dứt khoát diệt bọn hắn thì thế nào? Mộ Kiếm Ly nhân tâm cũng không dùng tại loại này lòng dạ đàn bà bên trên. Nhưng chân chính trọng yếu là Thiên Nhai đỉnh không người có thể khống. Ấn cái này xu thế xuống dưới chẳng phải là muốn đem sinh tử đỉnh đều giằng co ở chỗ này. Trọn vẹn hai cái đỉnh không cách nào trợ giúp chiến trường chính. Đây mới là đại cục. Mộ Kiếm Ly biết vẫn là phải đem Hải Thiên các thái độ đảo ngược mới được. Nhưng nàng thật không biết khuyên như thế nào nói tù binh. Bao quát Vấn Kiếm Tông trên dưới không có một cái sẽ làm. Để bọn hắn rất kiếm giết người so với ai khác đều nhanh. Để bọn hắn bày sự thật giảng đạo lý vẫn là tỉnh lại đi. Ngay tại tràng diện cực đoan lúng túng thời điểm. Hư không một trận gợn sóng. Tiết mục chui ra. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.